có thể ung dung giết chết Irelia. Nếu như hơn nữa Nidewi, dù cho Rikersai phản mồi trồm hổm đều phải chết. Cho nên, bởi vì hạ bộ vướng tay chân, đưa tới đối phương chỉ có thể tuyển trạch yếu thế lên đường bắt tay vào làm. Lên đường xạ xem chỉ chết một lần, nhưng bởi vì có Twisted Fate, cùng thế cục thiên hướng quan hệ, hạ thi kỳ kỳ thực đã rất khó đánh. Chứng kiến Rikersai lại đang hạ bộ lượn quanh, thanh lý xong, hạ tần chỉ phải nói một câu. Hey, bot is okay, go, top, PLV. Hạ tần là muốn nói cho hắn biết, hạ bộ không phải tới, mình đã vô địch, làm cho hắn đi giúp đỡ. Rikersai miễn cưỡng là rất hiểu rồi, ở phổ thông ngồi xổm xuống, muốn tìm tàng tháp thời cơ. Bất quá Twisted Fate thanh binh rất lão luyện, không phải cho hắn cơ hội, đều là hai cái quy một hàng binh sẽ không có. Binh căn bản vào không được tháp, Rikersai cũng không có biện pháp, liền đi vòng qua lên đường giã khu, bảo vệ Irelia. Phổ thông Victor ở Twisted Fate tháp trước cắm một nhãn, có ý thức tùy thời chú ý Twisted Fate hướng đi. Chỉ cần Twisted Fate một vãng hai bên đi, hắn thì sẽ cùng trên, không cho Twisted Fate phi, vẫn dính rất căng, mà hạ tân thì tại hạ bộ liều mạc đè lực. Hắn chính là muốn làm cho đối phương cảm giác đường khó chịu, đem người đối diện kéo đến hạ bộ tới, cho lên đường phát dục không gian, làm cho hạ thi kỳ trước thịt đứng lên, thịt giả bộ tính giới bỉ là công đánh giả bộ 1-2 đến 1-8 lần. Cho nên thế yếu ra thịt là rất tính toán. Tháp dưới nhiều chống đỡ vài cái, một là các loại đồng đội trợ giúp, hai là đối phương cũng gánh không được tháp. As hoàn toàn không chịu nổi ba cá nhân đầu Kailin cùng Zira tiêu hao, bị hai người càng binh tuyến trực tiếp đánh chí tàn huyết. Therese thật vất vả chờ đúng thời cơ, nhắm vào Kailin cùng Zira điểm tụ, hướng bên cạnh nhất câu, nghĩ chí ít câu một người trong. Bất quá, Zira căn bản không chạy chỗ, trực tiếp nhắm ngay Therese một cái ép, một cái bụi gai quấn quanh, kéo Therese trước người mầm móng trưởng đứng lên, chặn Therese móc, tuyệt mất Therese ý niệm trong đầu, đồng thời trói buộc chặt rồi Therese, cộng thêm tiểu đóa hoa giảm tốc độ. Kailin hướng Therese phía sau bày ra cái cặp dia. Bất quá Therese tàn huyết, lượn quanh rớt, Kailin tiêu hao năng lực cường, trận địa chiến đấu cường, bất quá truy sát năng lực liền có chút yếu đi. Mắt thấy Therese cùng As đều là tàn huyết chạy mất, Kailin cho cái đại chiêu thư kích, Therese ném cái đèn lồng khiêng dưới, cũng không có thể thư chết hắn. As cùng Therese đi ra không có đánh vài cái binh lại bị bức ép trở về thành. Kailin cùng Zira thì trực tiếp đem tuyến đẩy vào, nhổ dưới tháp, sau đó nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Trên trung bình đều đã rất cẩn thận, hãy để cho Twisted Fate bay lên rồi. Irelia đã rất hèn mọn ở tháp dưới không phải bổ đao rồi. Lúc đó vừa nhìn thấy Twisted Fate vận mệnh đại chiêu, nàng đã nghĩ chạy, bất quá đã muộn. Rõ ràng tam giác cỏ có mắt, cũng không thấy Nidewi là thế nào lượn quanh tới được. Trực tiếp từ sau phương bụi cỏ hiện ra đoạn hậu, sau đó Twisted Fate trực tiếp rơi bên người hắn vị trí, làm cho Irelia không chỗ có thể trốn. Hạ thi kỳ chỉ có thể quả đoán mở lớn thanh binh, có thể sạch bao nhiêu là bao nhiêu, tận lực ngăn tổn hại. Phía sau Rikersai vốn định trên đến giúp đỡ, vừa nhìn ba người, trực tiếp buông tha. Irelia bị Twisted Fate thẻ vàng ngất ở trực tiếp dây. Lên đường dù sao lệch kháng áp, hạ thi kỳ chỉ có thể nỗ lực đứng vững áp lực. 9 phút lên đường, Na đè ép Irelia 20 nhiều đao. Hơi nhiều, Na 78 đao, Irelia 55 đao. Bất quá hạ bộ Kailin đè ép As 40 nhiều đao. Kailin 82 đao, As 40 đao, xem như là bù lại.